Chương 368, đây là một cái so đấu kiên nhẫn trò chơi. Sân kiểm tra bên trong, Bạch Dạ Thành đã biến thành nhân gian luyện ngục. Từ Thanh Nguyệt đuổi tới nơi đây cùng vị kia Lôi Đình lão mẫu triển khai ác chiến đến nay, sân kiểm tra bên trong thời gian đã qua một tháng. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa hoàn toàn nhìn không thấy kết thúc dấu hiệu. Thiểm điện đang tỏa ra, hỏa diễm đang thiêu đốt, có mấy trăm năm lịch sử Tây Đại Lục côi bảo, đã trải qua tại trong chiến hỏa hóa thành phế tích, lại từ phế tích biến thành đất khô cằn. Cuối cùng thậm chí từ đất khô cằn hóa thành sâu không thấy đáy luyện ngục thâm uyên, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, đã trải qua đổi mới rất nhiều người tam quan, đối với vị thành niên người xem mà nói, càng là trực tiếp tại hình chiếu trên thiết bị trải rộng mơ hồ hiệu quả, để tránh cho tạo thành nghiêm trọng thể xác tinh thần bị thương. Đây là một trận vượt quá tất cả mọi người dự liệu đánh lâu dài, không có người nghĩ đến Thanh Nguyệt cùng cái kia Lôi Đình lão phụ thế mà có thế đánh lâu như vậy. Thứ nhất, ma đạo sĩ đánh lâu dài năng lực phổ biến không được tốt. Cho dù là có được năng lực cung cấp ưu tú ma khí, nhưng toàn lực lúc tác chiến thần kinh căng thẳng cảm giác mệt mỏi lại là khó mà khắc phục nan đề. Bình thường mà nói, cái gọi là đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ là khoa trương tu từ, thời gian kéo dài vượt qua 3 ngày chiến đấu, đại bộ phận thời điểm nhất định đều là riêng phần mình trốn ở công sự che chắn bên trong liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không có chiến đấu tiếp tục không ngừng đê và am, 7841, o lý. Nhưng hết lần này tới lần khác song phương giao chiến lại là chân chính động cơ vĩnh cửu. Vô luận là thể lực vẫn là tinh lực đều nghiêm trọng tràn ra, chiến đấu cường độ từ khai chiến liền thủy chung duy trì tại đỉnh phong, đã không mỏi mệt cũng sẽ không bị thương thế liên lụy, mà nguyên lý trong đó, đến bây giờ đều để rất nhiều sướng ngôn viên cảm thấy hoang mang. Thứ hai, Thanh Nguyệt cùng lão phụ kia tại khai chiến mới bắt đầu triển hiện chiến lực cơ bản tương xứng, khách quan mà nói, cũng chính là so người tốt nghiệp ưu tú các tồn càng hơn mấy bậc, nhưng không có như Bạch Kiêu như vậy đặc biệt tiêu chuẩn. Ở trong đó, Thanh Nguyệt thực lực coi như tại mọi người mong muốn bên trong. Mà Lôi Đình lão phụ xem như ngoài ý muốn, tại không biết được nội tình người xem ra, hơn phân nửa là thực lực thiết lập như thế, mà đối với biết được một chút nội tình người mà nói, đương nhiên biết đây là bởi vì Lâm Lan cũng không phải là ma đạo sĩ, gia nhập khảo thí cần lợi dụng trưởng công chúa ma cụ, cho nên nàng cái kia có thể so với Bạch Kiêu chiến lực không có cách nào hoàn toàn biểu diễn ra, nhưng vô luận như thế nào, nếu Lâm Lan tại ban đầu đều không thể cầm xuống Thanh Nguyệt, như vậy theo xà hình quan viện quân số lớn đến, chiến cục liền nên không ngừng hướng về Thanh Nguyệt một phương nghiêng. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản, xà hình quan đại quân sau khi xuất hiện, Lâm Lan chiến lực ngược lại đạt được chưa từng có cường hóa, tại chỗ liền triệu hoán Lôi Vân đem Lục Hạo dưới trướng bộ đội tinh nhuệ phá hủy hơn phân nửa, mà dư ba cũng làm cho Thanh Nguyệt một lần lâm vào tuyệt đối bị động, làm cho vị này ma đạo công chúa nhảy ra khỏi nhiều sắp xếp trước đến chuẩn bị cho Bạch Kiêu ác chủ bài, mới khó khăn lắm duy trì ở cục diện. Thứ ba, cũng là một vấn đề quan trọng nhất, loại này đánh lâu dài đối với song phương kỳ thật không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thanh Nguyệt bộ pháp bị kéo chậm quá lâu, mà cái kia Lôi Đình lão phụ cũng rốt cục đưa tới không nên trêu chọc đối thủ, tại nàng đồ sát rơi quá nhiều Tây Đại Lục tinh anh sau, Lục Hạo rốt cục rời đi xà hình quan, đích thân tới Bạch Dạ phế tích. Lúc này, trừ hậu trường những cái kia bận rộn đến gần như hôn mê biên kịch nhóm, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng không xiết. Trận này tiếp tục quá lâu chiến đấu, rốt cục phải vẽ lên dấu chấm tròn, vô luận lấy loại nào hình thức, trước đó Lục Hạo sở dĩ tử thủ xà hình quan, ngồi nhìn Bạch Dạ thành bị hai nữ nhân đánh thành luyện ngục, mặt ngoài lý do có rất nhiều, nhưng truy cứu bản chất, ở chỗ biên kịch tổ căn bản là không có cách thôi diễn đến tiếp sau tình tiết, lại càng không nguyện gánh chịu Lục Hạo xuất hiện hậu quả bất ngờ, cho nên chỉ có thể dùng các loại đường hoàng lý do, đem Lục Hạo một mực đè chết tại xà hình quan, hy vọng Thanh Nguyệt có thể dựa vào lực lượng của mình đi giải quyết vấn đề, nhưng loại này áp chế dù sao cũng là có cực hạn, làm quá nhiều người bắt đầu nghi vấn Lục Hạo vì sao không hành động thời điểm. Như vậy vô luận biên kịch nhóm như thế nào kêu rên rỉ, cũng vô pháp ngăn cản Lục Hạo hành động, mà một khi Lục Hạo trình diện, chiến đấu liền tất nhiên sẽ có kết quả, hoặc là hắn xuất thủ bình định lập lại trật tự, đem cái kia Lôi Đình lão phụ đánh, hoặc là liền hắn cũng đánh không lại Tuyết Sơn người dâm uy, bị chém giết tại chỗ. Bất quá khán giả đã sớm nhìn phát chán thường quy chiến đấu, thật có loại kia kết cục, ngược lại làm cho người mừng rỡ. Vô luận như thế nào, so với Bạch Kiêu bên kia tay không trong lúc đó, đất bằng xây thành trì, Thanh Nguyệt vị trí Bạch Dạ phế tích đã trải qua thu hút sự chú ý của vô số người. Phế tích dưới mặt đất, 500 mét chỗ sâu, một cái to lớn trong động đá vôi, hơn 10 tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam nam nữ nữ, chính quay chung quanh một tòa sắp làm xong to lớn thạch một kết cấu đồ đằng mà bận rộn. Một bên kiến trúc, một bên đã ở giọng nói nhẹ nhàng trò chuyện. Chỉ bất quá nói chuyện phím nội dung, lại có thể xưng kinh dị. Một cái đứng ở đồ đằng chỗ cao nhất, đảm nhiệm lâm thời chỉ huy trung niên nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nói, a. Giống như lại có màn ảnh hoán đổi đến đây, trung niên nhân kia có tròng mắt màu xám, ánh mắt vượt qua thâm thúy cùng hư thực, cùng vừa mới điều chỉnh tốt ống kính người xem bốn mắt đụng vào nhau, lập tức đem những người xem kia dọa đến khẽ run rẩy. Cái này trong sân đấu màn ảnh còn có thể từ hướng nội bên ngoài nhìn, người ở bên trong có thể nhìn thấy chúng ta. Lời này đem bên cạnh đồng bạn cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, không thể nào, chưa nghe nói qua vẫn còn loại công năng này a, ta vừa mới thế nhưng là đi nhà cầu thời điểm đều mang loại sách tay trang bị đi xem a, không thể nào, từ trên nguyên lý liền nói không thông, nhưng là vừa mới người kia giống như cùng ta nhìn nhau a, ảo giác mà thôi, ngươi động não ngẫm lại, hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn chăm chú hiện trường, ngẫu nhiên có một hai cái may mắn cùng người trong sân đối đầu ánh mắt cũng không kỳ quái a, nhìn, hắn không phải đem ánh mắt lại bỏ qua một bên sao? Đồng bạn an ủi, cuối cùng để người trên khán đài yên lòng. Bất quá cũng là kỳ quái, vì cái gì đám này tu đồ đằng người, lúc nói chuyện chúng ta nghe không gặp thanh âm của bọn hắn. Đại khái là giao lưu nội dung quá dơ bẩn, bị tự động che giấu a, thật muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu bẩn a. Mà sân kiểm tra bên trong, cái kia xem thấu hết thảy trung niên nhân mang theo chẳng thèm ngó tới cười nhạo lắc đầu, một đám ngu xuẩn. Bất quá vô luận như thế nào, tạm thời xem như đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới, đồ đằng dưới. Một người trung niên nhân khác lau mồ hôi trán nước, thở dài nói, thật đúng là bớt đi chúng ta thật là lớn công phu, vốn đang muốn phân ra nhân thủ đi gây ra hỗn loạn hấp dẫn ánh mắt, hiện tại nhờ có đỉnh đầu cái kia hai cái ngu xuẩn, chúng ta chỉ cần chuyên chú đem vật này tạo tốt, liền có thể trở thành chân chính khai quốc người có công lớn. Người cầm đầu phủi hạ miệng dính, cũng phải cảm tạ những cái kia gặp bất hạnh đồng bào, không có bọn hắn phạm ngu xuẩn, chúng ta cũng rất khó tại hai người kia mí mắt dưới mặt đất chế tạo kích thước như vậy tịnh hóa đồ đằng. Mặc dù ngoại bộ kết cấu đơn giản, nhưng là muốn theo đại nhân bản vẽ đem bước sóng điều chỉnh đến hoàn mỹ, vẫn là rất phí công phu a. Đúng vậy a, cho nên cũng khó trách mấy cái kia phế vật biết nóng lòng nhất thời, muốn tìm chuẩn phát động thời cơ, cũng không dễ dàng như vậy, bọn hắn lúc ấy cũng là tên đã trên dây không phát không được. Nói đến, Hứa Bách Liêm đại nhân có thể hay không chính là liệu định này một chút, mới có thể để bọn hắn đảm nhiệm mồi nhử đâu. Lúc ấy phân tổ thời điểm ta ngay tại cân nhắc, chỉ bằng mấy cái kia phế vật, căn bản không có khả năng tại Bạch Kiêu mí mắt dưới mặt đất đem đồ đằng đứng lên a, ta cũng muốn như vậy, dù sao tịnh hóa đồ đằng can hệ trọng đại, không có khả N59, NG đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, mà ở trong đó mặt cũng nên có người phụ trách sung làm mồi nhử, thay cái góc độ nói, đại nhân coi trọng như thế chúng ta, cái này đồ đằng liền càng thêm không thể sai sót. Đồ đằng trên đỉnh trung niên nhân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một trận chấn động, tiếp theo chính là núi lở đồng dạng tán loạn cảm giác. Cùng mất trọng lượng cảm giác, trung niên nhân sửng sốt một hai giây, thẳng đến thân thể tại trọng lực dưới sự ước thúc ầm vang rơi xuống đất, bị một đầu tan vỡ gỗ chắc xuyên thấu phần bụng, mang đến đau đớn một hồi, mới để cho ý hắn biết đến xảy ra chuyện gì. Đám người bọn họ bỏ bao công sức, dưới đất như sâu kiến đồng dạng cẩu thả một tháng, mới rốt cục xây thành đồ đằng, bị người đánh nát. Hung thủ không có chút nào che lấp địa trên mặt đất trong huyệt hiện ra thân hình, hai vị thiếu nữ đi sóng vai, một người trong đó trong tay nắm lôi quang lóng lánh cự hình cốt trượng. Một vị khác là phản phất xuyên toa ở trong hư không, mỗi một bước rơi xuống đều để bốn phía thổ địa tại hư thực bên trong lặp đi lặp lại biến hóa. Mà nhìn thấy hai người này sát na, tất cả mọi người, bao quát bên ngoài sân hàng ngàn hàng vạn người xem, đều kinh ngạc trừng to mắt. Thanh Nguyệt, bên cạnh nàng cái kia là Lam Lan, các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Nguyệt không phải trên mặt đất cùng người ác chiến mà. Đương nhiên, đối với địa huyệt bên trong kẻ ký sinh mà nói, khiếp sợ trong lòng sẽ chỉ so người xem càng mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vì cái gì các nàng biết xuất hiện ở đây, các ngươi, giám sát tổ đang làm gì, chúng ta cũng không biết a, các nàng rõ ràng không nên ở chỗ này a. Kẻ ký sinh bên trong, phụ trách giám thị hai người dưới đất vẻ mặt cầu xin, đến bây giờ, trên tấm hình các nàng vẫn là tại kịch chiến a. Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười một tiếng, Lam Lan là trực tiếp lấy ném mạnh lôi quang phương thức khơi thông tâm tình của mình, lôi quang rơi chỗ, giám sát tổ hai tên kẻ ký sinh thoáng chốc hôi phi yên diệt, mà Lam Lan thì tại lôi quang lượn lờ bên trong. Bắn ra kinh người dân trào đấu chí, diễn kịch diễn một tháng, rốt cuộc đợi đến các ngươi đám này tạp chủng. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.